Thái tử Phi phá án như thần. Chương 267, người thứ ba có mặt tại hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt cùng Dương Thiếu Doãn liếc nhìn nhau. Bao Thạch Tín cùng bộ y phục mới này hẳn là chuẩn bị cho Tôn Tiểu Lang Quân. Điều này cũng chứng tỏ Tôn Tiểu Lang Quân rất có khả năng vẫn còn tại thế. Chỉ là không biết hiện giờ đang ở đâu. Dương Thiếu Doãn lập tức quát. Người đâu? Phái người vào rừng lùng tìm. Xem có dấu tích nào của Tôn Tiểu Lang Quân không? Sau khi đã an bài người, Dương Thiếu Doãn liền quay sang Tô Lưu Nguyệt. Mày nhíu chặt, chỉ là nếu quả thật tứ thiếu phu nhân nhà họ La không phải hung thủ. Vậy thì trước đây nơi này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sao lại có tình cảnh như hiện tại? Hung thủ thực sự cùng Tôn Tiểu Lang Quân rốt cuộc đã đi đâu? Tô Lưu Nguyệt khép mắt trầm tư chốc lát, rồi khẽ thốt, để ta thử sắp xếp lại. Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ khi Tôn Tiểu Lang Quân bị bắt cóc. Hung thủ từ trước tới giờ luôn đối xử với những đứa trẻ này hết sức cẩn trọng. Trưa hôm nay, hung thủ đang dùng cơm cùng Tôn Tiểu Lang Quân. Chính vào lúc ấy, biến cố đột nhiên xảy ra. Nguồn cơn của biến cố này chắc chắn không phải do hung thủ. Qua những vụ án trước, rõ ràng hung thủ đã có một phương thức hành động cố định. Trừ phi có tình huống đặc biệt, kẻ đó tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nguồn cơn cũng không đến từ tứ thiếu phu nhân nhà họ La. Nàng ta ẩn núp ở một góc để quan sát, bao nhiêu lần trước đều không bị phát hiện, cho thấy dù tinh thần bất ổn nhưng nàng vẫn luôn giữ cảnh giác cao độ. Không dễ gì xuất hiện trước mặt kẻ nguy hiểm. Tuy nhiên, về sau nàng rõ ràng đã tự chạy ra ngoài, hoặc là bị ai đó phát hiện. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên mở to mắt, giọng nói trở nên nghiêm trọng. Khi biến cố phát sinh, ở đây có người thứ ba, chính bọn chúng là nguồn cơn của biến cố này. Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Nếu tứ thiếu phu nhân nhà họ La tự mình chạy ra, vậy nàng vì sao lại làm thế? Nàng ẩn mình nơi đây chỉ vì coi những đứa trẻ trong động như con của mình. Trong lòng chỉ quan tâm đến những đứa trẻ đó. Bà sẽ chỉ chạy ra ngoài khi cảm thấy những đứa trẻ trong động đang gặp nguy hiểm. Bà muốn ra ngoài để bảo vệ chúng. Khi ấy, hung thủ vẫn đang dùng cơm với Tôn Tiểu Lang Quân. Bao Thạch Tín vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy người muốn ra tay với bọn trẻ chắc chắn không phải là hung thủ, mà là nhóm người thứ ba có mặt lúc đó. Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng trước đó hung thủ quả thực đối xử không tệ với bọn trẻ trong hang động. Do đó, tứ thiếu phu nhân nhà họ La vẫn luôn ẩn mình quan sát, chưa từng có hành động quá khích. Nếu tứ thiếu phu nhân bị phát hiện, người phát hiện ra bà ta chắc chắn không phải là hung thủ. Bởi lẽ khi ấy hung thủ đang bận dùng cơm với Tôn Tiểu Lang Quân, người phát hiện ra bà chỉ có thể là nhóm người thứ ba. Tình cờ đến gần hang động và nhìn thấy bà. Nói cách khác, dù tứ thiếu phu nhân nhà họ La bị lộ theo cách nào, tất cả đều chỉ ra rằng khi ấy tại hiện trường rất có thể có sự xuất hiện của nhóm người thứ ba. Phùng Đại Lực không khỏi rùng mình, lẩm bẩm, nhóm người thứ ba này là ai? Ý của Tô Thiếu Lang Quân là tứ thiếu phu nhân nhà họ La bị chính nhóm người này sát hại sao? Vậy còn hung thủ, còn Tôn Tiểu Lang Quân thì sao? Chớ vội, chúng ta sẽ từ từ suy xét. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng bước đi quanh chỗ, giọng nói trầm tĩnh, nơi này hoang vắng như vậy, bình thường không ai lui tới. Dẫu có kẻ tình cờ phát hiện ra hang động của hung thủ và Tôn Tiểu Lang Quân, cũng không nhất thiết phải giết tứ thiếu phu nhân nhà họ La. Hơn nữa, tại hiện trường không hề có dấu hiệu của một cuộc chiến đấu dữ dội. Vì thế, nhóm người đó đến đây là để đối phó với hung thủ. Chúng nhìn thấy tình cảnh trong hang, lập tức hiểu rõ mọi việc hung thủ từng làm trước đó. Lý do chúng giết tứ thiếu phu nhân nhà họ La không chỉ là để tìm kẻ chịu tội thay, mà còn vì nàng đã tận mắt chứng kiến mọi sự, nên chúng phải diệt khẩu. Và nếu mục tiêu của chúng là che đậy tội ác của hung thủ, người mà chúng cũng muốn bịt đầu mối chính là Tôn Tiểu Lang Quân, bởi lẽ cậu bé đã gặp hung thủ, biết được thân phận của kẻ đó, chúng tuyệt đối không thể để cậu sống sót. Chỉ là, trong lúc chúng muốn giết Tôn Tiểu Lang Quân, có biến cố bất ngờ xảy ra, rất có thể cậu bé đã chạy thoát. Nếu không, nếu chúng đã giết cậu bé, không có lý do gì lại không để xác cậu cùng tứ thiếu phu nhân nhà họ La ở một chỗ. Rốt cuộc, chỉ có làm vậy mới có thể dễ dàng đổ tội cho tứ thiếu phu nhân nhà họ La. Lộ Du nghe vậy, mày trao lại, nếu nhóm người thứ ba này làm mọi việc chỉ để che đậy tội ác của hung thủ, vậy mối quan hệ giữa chúng với hung thủ hẳn không tầm thường. Rất có khả năng bọn chúng là người trong gia tộc của hung thủ. Nhưng Tô Thiếu Lang Quân làm sao có thể chắc chắn rằng đó là một nhóm người, chứ không phải chỉ một kẻ. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hắn, điềm đạm đáp, đây cũng là suy đoán của ta. Nếu chúng đã tìm kiếm tung tích hung thủ, hẳn không thể chỉ phái một người, dù là một nhóm hay một kẻ. Bọn chúng khi ấy hành động vô cùng vội vã, nên mới để lại nhiều sơ hở như vậy. Ví dụ như chiếc bánh bao bị ăn dở trong hang, bao thạch tín còn nguyên vẹn và bộ y phục mới chưa dùng tới. Dương Thiếu Doãn vất vả tiêu hóa hết lời của Tô Lưu Nguyệt. Nói, theo như Tô Thiếu Lang Quân nói, 10 phần là Tôn Tiểu Lang Quân đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Còn hung thủ, có lẽ đã đuổi theo cậu bé, hoặc cũng có thể đã bị nhóm người có mặt khi đó bắt đi. Nếu quả vậy, chúng ta phải làm thế nào để tìm ra hung thủ? Có nên báo tin này cho gia tộc họ Tôn không? Tô Lưu Nguyệt không trả lời ngay. Nàng chìm vào suy tư. Cuối cùng, nàng ngước mắt nhìn Dương Thiếu Doãn. Dương Thiếu Doãn, ta có một kế sách. Ngươi thử nghe xem có khả thi không? Không lâu sau, những ai quan tâm đến vụ án mất tích của những đứa trẻ đều biết rằng Kinh Triệu Phủ đã đạt được bước tiến lớn. Không chỉ tìm ra nơi hung thủ giam giữ bọn trẻ bị bắt cóc, mà còn phát hiện tứ thiếu phu nhân nhà họ La, kẻ bị nghi là hung thủ. Nhà họ La vốn đã khốn đốn, nay lại càng thêm điên loạn, không ngừng biện minh rằng tứ thiếu phu nhân nhà họ không phải hung thủ. Họ thậm chí còn gây náo loạn tại Kinh Triệu Phủ, khiến Thái tử Điện Hạ giận dữ, hạ lệnh rằng trước khi vụ án được giải quyết, không một ai trong nhà họ La được phép rời khỏi phủ. Đồng thời phái một đội tinh binh tới canh giữ nghiêm ngặt. Mặc dù lệnh này có vẻ khắc nghiệt đối với nhà họ La, nhưng vì vụ án liên quan đến những đứa trẻ có thân phận cao quý, nên mọi hành động trong thời điểm này đều được coi là hợp lý. Hơn nữa, đây cũng là một sự bảo vệ cho nhà họ La, ít nhất là giúp họ tránh khỏi cơn thịnh nộ của gia đình các nạn nhân, những kẻ đang nghiến răng căm hận nhưng không thể trực tiếp tìm đến nhà họ La để trả thù. Quan trọng nhất là Tôn Tiểu Lang Quân, đứa trẻ cuối cùng bị bắt cóc, vẫn chưa có tung tích. Có rất nhiều giả thuyết về sự mất tích của Tôn Tiểu Lang Quân. Trong đó có 3 giả thuyết được nhiều người tin tưởng nhất. Thứ nhất, có người nói rằng cậu bé thông minh, đã tự mình trốn thoát. Thứ hai, có kẻ cho rằng hung thủ đã giết cậu từ lâu. Chỉ là nơi chôn cất ban đầu của hung thủ tại Tiểu Cô Sơn đã bị quan phủ phát hiện, nên hung thủ đã chuyển xác cậu đến nơi khác mà thôi. Hiện tại, tứ thiếu phu nhân nhà họ La đã chết, chẳng còn ai trên đời này biết được nơi cậu bé bị chôn. Còn một giả thuyết khác cho rằng Tôn Tiểu Lang Quân đã bị nhà họ La giấu đi, nhằm che đậy tội ác của tứ thiếu phu nhân nhà họ. Dù sự thật là gì, tất cả những gì mọi người biết là quan phủ và gia đình họ Tôn đã giáo giết tìm kiếm 3 ngày 3 đêm trong khu rừng nơi phát hiện hang động, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Tôn Tiểu Lang Quân. Cuối cùng, họ phải thừa nhận rằng cậu bé không còn ở trong khu rừng đó. và đành buồn bã rút lui. Trong những ngày đó, Tô Lưu Nguyệt hầu như không rời khỏi nhà, mặc kệ Kinh Triệu Phủ bị gia đình họ Tôn và những gia đình nạn nhân khác quấy rối. Mãi đến 3 ngày sau, nàng mới lần nữa bước ra khỏi nhà. Lý do rất đơn giản, người tam biểu ca của nàng cuối cùng cũng phải rời kinh thành, tới nhận chức tại huyện Trường Phong, và nàng cùng Chu Vân Khắc phải tự mình tiễn đưa hắn. Cách Chương.